Chương 3159, thần tượng đạp thiên chân nguyên kính. Trần Phong lập tức thuận cái kia lực lượng cảm giác phương hướng nhìn về phía trước, sau đó liền nhìn thấy, tại tường kia góc chỗ vụn vặt lẻ tẻ đúng là tản mát một chu tờ như là cây khô ra đồng dạng đồ vật. Trần Phong đi ra phía trước, đem cầm trong tay một chảo này đúng là bắt một cái không. Trần Phong rõ ràng trông thấy trên mặt đất nằm nạ điệp trưởng to như cùng cây khô ra một loại đồ vật, nhưng là một chảo này lại là trực tiếp từ đó mặc đi qua. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó góc miệng lộ ra một vòng hiểu rõ nụ cười, nhẹ giọng từ nói, bất quá là một số không gian lực lượng thôi, còn ở nơi này khoe khoang mê hoặc nói cho ngươi, không có ích lợi gì. Sau một khắc, Trần Phong trên tay màu vàng kim thần nguyên trực tiếp ầm vang mà đi phịch một tiếng, chính là va chạm trên đó lấy một tiếng thanh thúy rên rỉ, cái kia không gian lực lượng trực tiếp bị phá nát. Trần Phong tay thuận thuận lợi lợi đem cái kia cây khô ra cầm trong tay. Trần Phong cầm trong tay nhìn kỹ, lập tức giật mình. Thế này sao lại là cái gì cây khô ra? Cái này sự vật, ước chừng có bàn tay đồng dạng lớn, khoảng một tấc độ dài, mặt sau có vỏ cây một loại hoa văn mà chính diện, cây kia ra bên trong thì là một mảnh màu vàng kim. Tại cái này màu vàng kim vỏ cây bên trong còn có mấy chữ này. Trần Phong cẩn thận chu đáo một phen, hắn đã là có thể xác định, đây đúng là một khối vỏ cây, nhưng là tuyệt đối không phải một loại vỏ cây nguyên lai, mấy cái kia chữ lại là vỏ cây phía trên hoa văn thiên nhiên hình thành, mà cũng không phải là nhân loại viết. Trần Phong kích động trong lòng, cái này môn công pháp có thể xưng được là thượng thiên ban thưởng, đúng là vỏ cây bên trong hoa văn chính mình đúc thành, mà không phải người lực lĩnh ngộ. Đây chính là thượng thiên, là cái này thiên địa to lớn chi lực, ban cho nhân loại võ giả thánh vật ta cái này vậy hoa văn tự nhiên mà hình thành công pháp bí tịch. Tuyệt đối bất phàm. Trần Phong đem trên mặt đất những cái kia tản mát vỏ cây toàn bộ đều nhặt lên hết. Thẻ có 33 khối, mỗi khối bên trên thì là có 3 chữ, cộng lại chính là 99 cái chữ. Đối với một phần bí tịch đến, 99 cái chữ tuyệt đối coi là quá ít, nhưng là, cái này 99 cái chữ, Trần Phong hướng bên trên nhìn thoáng qua về sau, lại là có một loại trong óc lực lượng nổ tung cảm giác tựa hồ có vô số thiên lôi ẩm vang hạ xuống. Hắn cảm giác nổ chính mình thất điên bắt đảo, nổ. Trần Phong đứng ở nơi đó, ngơ ngác tốt nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Trọn vẹn nửa cái canh giờ về sau, Trần Phong vừa rồi toàn thân run rẩy một chút, đột nhiên bừng tỉnh, đã toàn thân mồ hôi đầm địa, trên mặt một mảnh trắng bệnh của hắn con mắt ngơ ngác nhìn cây kia ra phía trên chữ viết, sau đó cười ha ha, vi ngôn đại nghĩa cái này bên trên, quả nhiên là vi ngôn đại nghĩa a. Này lúc, Trần Phong đã biết rõ cái này bí tịch tên. Thần tượng đạp thiên chân nguyên kính hoang cấp ngũ phẩm công pháp, mà hoang cấp ngũ phẩm đẳng cấp, còn không phải Trần Phong coi trọng nhất. Trần Phong cực kỳ xem trọng chính là, bản này công pháp, chính là đúng là một phần rèn luyện thần nguyên công pháp. Ha, Trần Phong cười ha ha, khoái ý chi cực, ta hiện tại thiếu nhất chính là rèn luyện thần nguyên công pháp ta màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Đã lâu, cũng còn chỉ là một cái hình thức ban đầu, cũng không thành hình, hiện tại có cái này môn công pháp về sau. Ta liền có thể đem màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu dung luyện vì màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Hoàn thành thể uy lực tăng gấp bội mà lại, về sau ta cũng có thể lần theo cái này thần tượng đạp thiên chân nguyên kính, không ngừng hấp thu thần nguyên, không ngừng tăng lên chính mình lực lượng. Cái này môn công pháp, đủ để cam đoan ta tại võ đế cảnh tiền kỳ đều có được cường đại thực lực, bởi vì bước vào võ đế cảnh về sau, cái gì thiên địa nguyên khí, cũng sẽ không tiếp tục là hấp thu trọng điểm. Hấp thu trọng điểm chỉ có một cái kia chính là, trên 9 tầng trời thần nguyên A có nó, ta liền có thể đi trên 9 tầng trời hấp thu thần nguyên, quá tốt rồi. Ha ha, Trần Phong hưng phấn tới cực điểm, phần này thu hoạch, hắn cực kỳ hài lòng. Nhưng là, Trần Phong lại nhìn kỹ một phen, chớp chớp chớp lông mày, sau đó, đưa tay giương lên, lập tức, cái kia 33 mảnh cây khô ra đều là bay lên sau đó, rơi vào trên mặt đất, tứ tán mà rơi. Trần Phong nhíu mày nói, cái này thần tượng đạp thiên chân nguyên kính, công pháp áo nghĩa ta có, nhưng là cảm giác hắn tựa hồ còn khiếm khuyết một số. Linh khí, nếu là khiếm khuyết linh khí, đối với ta tu luyện QNZ rất nhiều trở ngại. Trần Phong đỗng nhiên trong lòng nhất động, lập tức nhìn về phía cái kia mật thất trong góc một chỗ, cái kia cô ưu ám có phần đo lực lượng chính là chôn nở ở trong đó. Trần Phong cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đi thẳng tới trước mặt hắn, một tay chính là bắt đi qua cái kia lực lượng tranh thủ thời gian muốn chạy trốn. Nhưng lại như thế nào trốn được, trực tiếp bị Trần Phong cầm trong tay. Tại Trần Phong trong tay không ngừng rẽ rủa lấy, sau đó Trần Phong đem những cái kia cây khô ra nắm lấy đến bột một tiếng, liền đem cái này lực lượng nhấn tại những cái kia cây khô ra bên trong lập tức, một tiếng vang giòn, ba ba ba ba, những cái kia lúc đầu bụi bẩn cây khô ra, từng cái mặt ngoài đều là sáng lên sáng chói kim quang sau đó, bọn hắn mặt ngoài những cái kia khô khan màu đen, toàn bộ đều là biến mất, liền giống như bị gột rửa yên lặng đã lâu cho bụi đồng dạng, lộ ra phía dưới chân dung trận. Phong sau khi xem, không khỏi tâm ngoan hung ác nhảy một cái, nguyên lai, bọn hắn hình dáng, đúng là xinh đẹp như vậy nguyên lai, những này vỏ cây bị gột rửa sạch sẽ về sau, đúng là từng cái mỏng như cánh ve, mặt ngoài có cực kỳ xinh đẹp hoa văn mà lại, cái kia hoa văn chính diện, tạo thành từng cái văn tự, hoa văn mặt sau thì là huyền ảo đến cực điểm tạo thành một bộ lại một bộ đồ án những cái kia đồ án. Lại rõ ràng là một đầu lại một đầu thượng cổ hung thú những này hoa văn rõ ràng là giống nhau như lúc, chính diện hoa văn cùng mặt sau hoa văn là giống nhau như lúc, nhưng là chính diện chính là tạo thành văn tự, mà mặt sau chính là tạo thành những này thượng cổ man hoang hung thú cực kỳ thần kỳ. Trần Phong liếc mấy cái, phát hiện những này thượng cổ man hoang hung thú, chính mình hơn phân nửa không biết, nhưng nhận biết giải rác mấy cái, cũng là cực kỳ có lai lịch nhân vật cường hoành thậm chí, Trần Phong nhìn một chút, đồng nhiên góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười nguyên lai. Hắn ở trong đó một khối vỏ cây mặt sau thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, một con cự xà, cùng một đầu sáng chói vàng óng ánh, huy hoàng vô cùng cự đại chim bay chính là đằng xà cùng hoàng điệu trời sinh nó vật như thế thần dị. Hôm nay ta vận khí quả nhiên là vô cùng tốt, bất quá cái này vận khí cũng là chính ta tranh thủ mà đến, như ta không có cái kia vậy tỉ mỉ lời nói, làm thế nào có thể phát hiện cái này ẩn tàng ra hỏa này lúc. Trần Phong đem cái này 33 mảnh cây khô ra lại ném đi. Ra thời điểm, bọn hắn đã sẽ không rơi xuống đất, mà là mặc ở cùng một chỗ, trên không trung phất phới lấy, như là một đạo kim sắc dây lụa, cực kỳ hoa mỹ. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, đem trân trọng thu vào trong lòng sau đó, QNZ không còn lưu lại, quay người hướng về 4 tầng đi xuống mà Trần Phong vừa mới đi đến 4 tầng, đồng nhiên lông mày ngưng tụ, đồng tử co rụt lại hắn tại cái này 4 tầng. Đúng là thấy được một cái lẽ ra không nên xuất hiện ở đây bóng dáng.